High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, Thánh nữ cùng thiên sứ. Tại Mai Cơn Đối. Đúng, Ten La mọi người biểu thị an ủi cùng cảm ơn sau. Mọi người lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình mà thảo luận dưới lễ Giáng sinh hoạt động sự tình. Lần này lễ Giáng sinh hoạt động mặc dù cuối cùng là nhượng đi tiểu đội đi hoàn thành. Bất quá làm là thiết kế đề nghị địa phương thiên sứ trận doanh là sẽ cung cấp tặng cho trấn nhỏ cư. Dân lễ vật, Michael còn lấy ra một chương tặng lễ vật danh sách cho Ten La bọn họ xác nhận xuống. Sở hữu chính sự bàn xong, mọi người cũng bắt đầu tán gẫu một trận. Mà cũng chính là vào lúc này, Michael đại nhân, chấm ngoặc kép. Một đạo kéo lấy thật dài đuôi thanh âm giọng nữ. Ten La cùng chúng nữ đều nhìn sang. Chỉ thấy một tên xinh đẹp phi phàm nữ tính thiên sứ từ không trung bay xuống đi xuống. Nữ tính thiên sứ có lấy một đầu hơi cuộn thượng phẩm tóc vàng. Dung nhan gần như hoàn mỹ. Khí chất cũng thần thánh xuất trần. Đầu trên lấy một đạo thiên sứ hào quang. Sau lưng cũng có lấy cùng Michael một dạng số lượng cánh chim màu vàng. Chính là Gabriel. Gabriel, ngươi tại sao tới đây? Nghe nói bên này có tôn quý khách nhân, cho nên ta cũng qua đến xem thử. Michael cười nói, mà Gabriel chính là hơi lộ ra hoạt bát mà nháy mắt mấy cái. Sau đó nhìn về phía Ten La cùng chúng nữ. Các ngươi chính là Red Dragon Emperor, Rias công chúa, Sona công chúa cùng với bọn họ thân thích cùng đồng bạn a. Ta là Gabriel. Chiếu cố nhiều hơn nha. Chiếu cố nhiều hơn. Gabriel đại nhân. Gabriel, trong truyền thuyết For Great Seraph một trong, cũng là thiên giới người đẹp nhất. Xí thiên sứ trong duy nhất nữ tính. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật a. Chúng nữ cũng đều vội vàng hướng nàng đáp lễ. Red Dragon Emperor Chan, ngươi sự tình ta cũng tất cả biết rõ nha. Chính là bởi vì ngươi nhóm mới có hiện tại phần này khó có được hòa bình. Cảm ơn ngươi nha, đưa ra một cái tay. Gabriel lấy khả ái giọng cũng hướng Ten La ngỏ ý cảm ơn. Đều là hắn, trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười. Ten La cũng đưa ra một cái tay cùng Gabriel giữ tại cùng một chỗ. Nhìn thấy như vậy hình ảnh tất cả mọi người sẽ cảm thấy thuần khiết thêm hữu hảo a. Nhưng là, Gabriel, Ten La tín đồ, Ten La công cụ cùng với Ten La Mỹ Nô một trong. Chậc chậc, Gabriel đến càng là nhượng bầu không khí sống động không ít. Mọi người lại trò chuyện một hồi sau. Sau đó còn có công vụ phải xử lý, Michael lại cũng đứng dậy cáo từ. Chư vị, ta còn có sự tình cần xử lý trước hết rời đi. Gabriel, Red Dragon Emperor bọn họ liền nhờ cậy cho ngươi chiêu đãi. Yên lòng giao cho ta a, Michael đại nhân. Michael sau khi rời đi, Gabriel cũng mặt hướng mọi người vỗ vỗ tay. Mọi người, các ngươi hiện tại có cái gì muốn đi chơi đùa địa phương sao? Chúng ta muốn đi vườn địa đàng chơi đùa. Thiên sứ tỷ tỷ, giơ lên tay nhỏ, yêu cùng nen không kịp chờ đợi nói. Có thể nha, Dulio, người trước mang Kaguya ra chư vị đi thứ 5 thiên hòa ngày thứ 4 vườn địa đàng đi thăm thoáng cái. Đi, vâng, Gabriel đại nhân. Phân phó Dulio mang mọi người đi thăm. Sau đó Gabriel vừa nhìn về phía Rias cùng Sona. Rias công chúa, Sona công chúa, có thể hay không đem bọn ngươi hôn ước người Red Dragon Emperor cho ta mượn một đoạn thời gian? Để cho ta cùng hắn đơn độc nói một chút nói đây. Được, Gabriel đại nhân, hai nữ còn không biết rõ Gabriel cùng Ten La trong lúc đó những kia sự tình. Chỉ coi là vị này xí thiên sứ đại nhân muốn cùng Ten La đàm luận một ít có quan họa đoàn cùng. Rivem sự tình, căn bản cũng không có nghĩ tới những khả năng khác. Sau đó, Dulio mang theo chúng nữ rời đi trước đi thăm phía dưới thứ 5 thiên hòa ngày thứ 4. Rất nhanh toàn bộ sân nhà trong lại chỉ còn dưới Ten La. Gabriel cùng Griselda ba người. Red Dragon Emperor Chan, trước theo chúng ta tới đi. Được. Gabriel đại nhân, Gabriel nói, mà Ten La cũng cười híp mắt trả lời lấy. Gabriel cùng Griselda triển khai thiên sứ cánh bay lên đến không trung. Martella cũng phát động Hermes giày ống cao cùng một chỗ theo sau. Phi hành trên không trung một khoảng cách. Rất nhanh Tella lại cùng Gabriel cùng Griselda rơi vào một tòa thần điện trước. Nơi này là Gabriel đại nhân thần điện. Griselda giới thiệu nói. Martella cũng gật đầu một cái. Ba người cùng đi vào trong thần điện. Chỉ thấy bên trong có thật nhiều thiên sứ trong công việc thi hành nhiệm vụ. Mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhiều chút xinh đẹp khả ái nữ tính thiên sứ. Sâu sắc lấy các thiên sứ kính yêu. Một đường trên Gabriel cũng cùng chính mình các thuộc hạ chào hỏi. Mà không cần nhiều lúc Gabriel cùng Griselda liền dẫn lấy Tella đi tới thần điện tầng. Cũng liền là Gabriel bình thường nghỉ ngơi đi ngủ căn phòng. Cả phòng đều trang sức dị thường tinh xảo tao nhã. Trong không khí cũng tràn ngập lấy một loại sâm người tim gan nhàn nhạt thơm dịu. Lọt vào trong tầm mắt tất cả mọi chuyện vật đều là sạch sẽ một tầng không nhiễm. Mơ hồ đều tại phát ra lấy ánh sáng thần thánh. Cái này là đứng ở sở hữu nữ tính thiên sứ điểm Gabriel khuê phòng. Trăm ngàn năm qua lần đầu tiên nghênh đón khác phái đến chơi. Trừ cái đó ra, trong phòng còn có lấy mười mấy tên tựa hồ đã sớm đang đợi lấy thiên sứ cùng thánh nữ. Từng cái cũng có lấy có thể nói tuyệt phẩm vóc người cùng dung nhan. Trên người cũng là phát ra lấy thần thánh xuất trần thêm vô cùng cường đại khí tức. Hiển nhiên các nàng cũng không phải những kia phổ thông thiên sứ cùng thánh nữ. Mấy người đi vào trong phòng sau. Griselda đóng cửa lại, mà Gabriel cũng triển khai một đạo kết giới bao phủ ở căn phòng. Bảo đảm có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới theo dõi. Sau đó, thánh chủ đại nhân, Gabriel, Griselda cùng với mười mấy tên thánh nữ cùng thiên sứ đều quỳ sát đến mà. Vô cùng cung kính thêm thành kính hướng Tella chi kính hành lễ. Nếu như bị bên ngoài người khác nhìn thấy giờ phút này một màn, sợ rằng cũng sẽ bị sợ điên đi. Khẽ mỉm cười, Tella ngồi vào một bên cái ghế trên. Lên đi, chấm ngoặc kép, Tella giang hai tay ra. Mà Gabriel cùng Griselda lại chủ động ngồi vào Tella chân trên. Phục đến Tella trong ngực, cũng không nói gì nhiều. Tella trực tiếp lại ngậm chặt Gabriel môi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong đôi mắt đẹp hiện lên hai lau say mê. Gabriel đáp lại phối hợp, mặc cho chính mình thánh chủ thưởng thức lấy nàng ngọt ngào. Mà kế Gabriel sau đó Tella lại đối. Đúng, Griselda cũng làm giống vậy sự tình. Hồi lâu sau, Gabriel cùng Griselda miệng phun phương lan, mặt như đào hồng. Đều là vô lực nằm ở Tella tả hữu. Hồi báo cho ta dưới tình huống bây giờ. Vâng, thánh chủ đại nhân. Tella đập đập trong ngực hai nữ. Mà Griselda cùng Gabriel cũng lập tức báo cáo. Tại Tella mệnh lệnh dưới. Gabriel cùng Griselda trong bóng tối cho sở hữu nữ tính thiên sứ cùng giáo hội trong nữ tu sĩ thánh. Nữ tất cả loại dưới tín ngưỡng chi chủng. Hiện tại đã có gần một nửa nữ tính thiên sứ cùng nữ tu sĩ thánh nữ chuyển hóa thành Tella tín đồ. Mà còn dư lại dưới một nửa kia cũng sẽ có ở đây không lâu không tới chuyển hóa hoàn thành. Mặc dù nữ tính thiên sứ cùng giáo hội trong nữ tu sĩ thánh nữ ở đó vị thánh kinh chi thần sở hữu. Tín đồ trong tỷ lệ cũng không cao lắm. Nhưng đây đã là một cái phi thường kinh khủng số lượng. Làm được không tệ, Gabriel. Griselda, đều là thánh chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, khóe miệng nâng cao. Tella không chút nào keo kiệt mà tán thưởng lấy hai nữ. Tới đến Tella tán thưởng hai nữ cũng đều lộ ra vinh dự thêm thành kính vẻ mặt. Các nàng là, nhìn sang một bên mười mấy tên thiên sứ cùng thánh nữ. Tella hỏi, các nàng là hiện nay đã chuyển hóa thành công xuất sắc nhất mười mấy tên thiên sứ cùng thánh nữ. Ta đưa các nàng gọi tới cùng một chỗ ra mắt chủ nhân. Gương mặt sáng hồng, Gabriel nói. Bất quá Tella nơi nào nghe không minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Cái gì ra mắt chủ nhân? Hẳn là bảo các nàng cũng cùng đi hầu hạ chủ nhân đi. Bất quá, Tella ưa thích. Trước giới thiệu ngươi một chút nhóm chính mình. Vâng, thánh chủ đại nhân. mười mấy tên thiên sứ cùng thánh nữ theo thứ tự giới thiệu mình một chút. Mà chút nào không ngoài suy đoán tất cả đều là nhiều chút đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết. Nhân vật, thậm chí tốt mấy tên thiên sứ tại thánh kinh trong đều có lấy ghi chép. Bất quá, hiện tại các nàng cũng chỉ là Gabriel đưa ra cho nàng chủ nhân thưởng thức một đạo nói, mỹ vị, a. Cũng không nói gì nhiều. Tenla ôm lấy Gabriel cùng Griselda lại hướng lấy một bên giường thơm đi tới. Các ngươi cũng tới. Vâng, thánh chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.